Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 319, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 319. Cho dù rời khỏi Thái Sơ Cảnh, ngày sau cũng không phải là chặt đứt con đường tấn thăng tinh túc. Đối với những yêu nghiệt xuất thân từ giới vực lớn thấp nhất này mà nói, con đường tấn thăng tinh túc vẫn luôn ở nơi đó. Cơ hội nào, chỗ nào cũng có, không nhất thiết phải ở trong Thái Sơ Cảnh tranh đoạt một phần cơ duyên kia. Thần Hải Chi Tranh đã tiến hành hơn 2 tháng, trong lúc đó không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng khẳng định có chủ động rời đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy tính của Lục Diệp. Ngọc Yêu Nhiêu sẽ suy tính như nào thì đó chính là chuyện của nàng. Đối với các yêu nghiệt của các giới mà nói, Thái Sơ Cảnh Thần Hải Chi Tranh tiến hành đến bây giờ còn đang kiên trì, làm đã không đơn thuần chỉ là cơ duyên thắng được cuối cùng. Càng nhiều hơn là một phần ma luyện đối với mình. Quả nhiên, Ngọc Yêu Nhiêu mở miệng nói. Trước tiên, cứ tu dưỡng vài ngày đi. Lục sư đệ yên tâm. Ta sẽ không liên lụy đến sư đệ. Đợi ta khôi phục sơ qua, ta sẽ rời khỏi nơi này. Trước đó khi nàng và Triệu Vân Lưu ở chung một chỗ, nguyện ý lôi kéo Lục Diệp. Nhưng tình huống trước mắt lại không thích hợp hành động cùng với người khác, tránh trở thành gánh nặng cho người ta. Ân cứu mạng tạm thời không thể báo đáp, làm sao có thể đi liên lụy người khác. Lục Diệp im lặng không nói, hắn cũng không lo Ngọc Yêu Nhiêu liên lụy mình, ngược lại còn có chút lo lắng mình sẽ liên lụy đến Ngọc Yêu Nhiêu. Nữ nhân này trước đó luôn hôn mê không có tỉnh, cho nên cũng không biết tại sao bên trong Thái Sơ Cảnh thế cục lại phát sinh biến hóa. Kỳ hạn 3 tháng đã chỉ còn 20 ngày cuối cùng. Gợi ý của Luân Hồi Thụ cũng giáng lâm vào nửa canh giờ trước theo sự chấn động của thiên địa. Trước đó Dương Thanh đã từng nói chuyện này với Lục Diệp. Lục Diệp cũng luôn chờ đợi tới lúc này bởi vì hắn rất muốn biết những thu hoạch của mình trong thời gian dài như vậy có thể xếp cho mình ở hạng gì. Chuyện này sẽ quyết định tiếp theo hắn nên hành động ra sao. Dù trong lòng Lục Diệp đã có dự tính, nhưng khi gợi ý trong cõi U Minh phủ xuống, hắn vẫn không khỏi nhịn được mà giật mình, bởi vì thứ hạng đầu tiên chính là tên hắn. Lục Nhất Diệp. Lục Nhất Diệp 208. Lục Diệp giật mình không phải vì thứ hạng này, hắn biết thứ hạng của mình sẽ không quá thấp, xếp hạng nhất cũng không phải là không thể, hắn giật mình chính là con số kia. 208 không thể nghi ngờ là số lượng kẻ địch mà hắn chém giết trong thời gian gần đây, nhưng con số này rõ ràng là không hợp lý. Trừ khi lúc hắn tiêu diệt trùng xào, giết những cận vệ trùng tộc kia cũng ở trong đó. Hắn phá hủy 3 trùng xào, ngoài trừ giết chết mười mấy tu sĩ trùng tộc ẩn thân trong đó, những cận vệ trùng tộc kia cũng không buông tha, đều đuổi tận giết tuyệt. Mỗi một trùng xào đều có mấy chục cận vệ trùng tộc. Nếu tính cả những cận vệ trùng tộc này thì mới có thể đạt tới hơn 200. Bây giờ xem ra chỉ có một khả năng như vậy, nhưng cận vệ trùng tộc là do tu sĩ trùng tộc gây ra trong trùng xào. Không coi là ứng cử viên tham gia vào Thần Hải Chi Tranh, giết xong cũng tính hay sao? Việc này không ai nói với hắn, thậm chí trước đây không ai dám làm chuyện như vậy, không có ví dụ để lần theo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, thực lực của những cận vệ trùng tộc kia không có yếu, hơn nữa đều tụ tập ở trong hạch tâm trùng xào. Lại có tu sĩ trùng tộc điều hành khống chế, tu sĩ tầm thường không chiếm được tiện nghi gì. Ở hoàn cảnh như vậy, đánh chết cận vệ trùng tộc, xem là thu hoạch, có vẻ cũng không có gì đáng trách. Mọi quy tắc của Thần Hải Chi Tranh là Luân Hồi Thụ chế định, nó cảm thấy hợp lý, tính thành số lượng thu hoạch, chỉ e cũng không ai dám xen vào. Nhưng kể từ đó thu hoạch của Lục Diệp cũng có chút ngạo nhân. Nhìn lại thu hoạch của Hoàng Long Giới, Cổ Ngọc Lâu xếp hạng 2 chỉ là 53 mà thôi. Xếp hạng thứ 3 là Bắc Minh Quỷ Vực, U Bình cũng mới 49. So ra con số 208 thật sự có thể nói là một kỵ tuyệt trần, làm cho người ta khó có thể nhìn. Lục Diệp không biết, khi gợi ý của Luân Hồi Thụ giáng lâm, các tu sĩ còn sống trong thái sơ cảnh đã nổi lên sóng to gió lớn như nào. Nhưng số lượng thu hoạch chênh lệch chắc chắn đã đến một trình độ khiến cho tất cả đám yêu nghiệt, có chí đăng đỉnh đệ nhất đều cảm thấy tuyệt vọng. Con số 208 này cũng nhất định là một ngọn núi lớn không cách nào leo qua. Trong gợi ý chỉ hiển lộ ra 20 cái tên, phân biệt là 10 vị trí đầu và 10 người cuối cùng. Khi các tu sĩ đắm chìm tâm thần điều tra một cái tên trong đó, sẽ lập tức biết được phương vị của người này, cũng có thể đại khái phán đoán ra khoảng cách với bản thân mình. Gợi ý như vậy vốn là Luân Hồi Thụ vì phòng bị có người đầu cơ trục lợi mà làm ra thay đổi, miễn cho có người mượn bí pháp đặc biệt gì trốn tránh cho tới cuối không làm mà hưởng. Lục Diệp không biết sau khi loại gợi ý này xuất hiện sẽ có ảnh hưởng gì tới những người khác, nhưng chắc chắn hắn cũng không được tốt lành gì. Những thứ khác không nói, chỉ nói những người xếp hạng thứ 10 trong số những người khác. Có ai mà không phải xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, mỗi người đều nổi danh lừng lẫy, vang danh tinh không. Duy chỉ có cửu thiên giới của Lục Diệp là không có danh tiếng gì. Cho dù con số 208 cũng đủ dọa người, e là cũng sẽ có người không nhịn được, muốn tới thử xem. Cho nên, khi gợi ý của Luân Hồi Thụ vừa ra, mặc kệ Lục Diệp có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ lập tức trở thành cây đại thụ hút gió mạnh nhất. Mặt khác, đối với mấy tu sĩ xếp hạng cao mà nói, tất nhiên là bọn hắn hy vọng đăng đỉnh đệ nhất đạt được chỗ tốt lớn nhất. Vốn dĩ, bọn hắn có thể thông qua giết địch, không ngừng tích lũy số lượng thu hoạch để đạt tới mục đích vượt qua. Nhưng hôm nay, chênh lệch hai bên lớn như vậy, con số 208 này có chút vượt tiêu chuẩn, đã không phải có thể tùy tiện vượt qua. Vậy lưu cho bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn, xử lý tên đệ nhất kia. Chỉ cần xử lý Lục Diệp, đừng nói hắn có 208 thu hoạch, cho dù là 2008 cũng không có ý nghĩa. Cho nên, Lục Diệp hoàn toàn có thể đoán ra, giờ khắc này nhất định có rất nhiều người đang điều tra vị trí của mình. Thậm chí đã có người áp sát về phía mình, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một người. Hắn cũng nghĩ có nên dời vị trí hay không. Gợi ý của Luân Hồi Thụ cũng không phải là luôn kéo dài, nó sẽ duy trì ước chừng nửa canh giờ sau đó biến mất. Một hồi sau lại hạ xuống gợi ý mới, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Cho nên nếu Lục Diệp kịp thời di chuyển vị trí, vẫn có hy vọng có thể tránh được những kẻ đến gây phiền toái. Nhưng loại chuyện này tránh được một lần cũng không tránh được lần sau. Cho nên sau khi Lục Diệp suy nghĩ đơn giản, hắn dứt khoát ở lại nơi này chờ. Nên như thế nào thì cứ như thế đi. Thần Hải Chi Tranh còn có 20 ngày nữa kết thúc. Thời khắc cuối cùng có thể có một cơ hội ma luyện bản thân như vậy cũng không có tệ. Trong lúc Lục Diệp đang suy nghĩ, Ngọc Yêu Nhiêu đã an tĩnh khôi phục tu dưỡng một bên, cũng không quấy nhiễu lẫn nhau. Đến một khắc nào đó, Ngọc Yêu Nhiêu bỗng cảm giác có linh lực thô bạo phun trào. Ngay sau đó trường đao rời vỏ. Chỉ một thoáng, linh lực cuồn cuộn dâng lên giống như một cơn cuồng phong, thổi quần áo nàng bay phấp phới. Lúc vội vàng dương mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện, Lục Diệp đã thu đao, vẫn như cũ an tĩnh ngồi xếp bằng ở nơi kia. Nhưng cách hắn không xa, sau lưng hắn, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người thấp bé. Giờ khắc này, bóng người này đang trừng lớn trong mắt, tay che cổ lảo đảo lùi về sau. Mới lùi ra không được vài bước, đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngã thẳng tắp xuống đất. Dưới thân có mảng lớn huyết hồng nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà dọa người. Ngọc Yêu Nhiêu giật mình, nào còn không biết có người muốn đánh lén Lục Diệp, kết quả bị hắn chém chết. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, chính là trước khi Lục Diệp ra tay, nàng còn không phát hiện người khác tới gần. Tuy trạng thái hiện nay của nàng không tốt, nhưng cảm giác trì độn có quan hệ với nàng, là có thể thấy được thủ đoạn ẩn nấp của đối phương cao minh tới mức nào. Đây không thể nghi ngờ là một quỷ tu có tạo nghệ không thấp. Cho dù trước đó đã từng chứng kiến thủ đoạn của Lục Diệp giết địch, nhưng giờ phút này gặp lại vẫn không khỏi sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Nàng và đám người Triệu Vân Lưu kết bạn mà đi, cũng từng có thu hoạch, nhưng mỗi một lần đều là trải qua ác chiến cực kỳ gian khổ, dần dần biến ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, lại tích lũy thành thế, như vậy mới có thể kiến công. Nhưng mà sao Lục Diệp giết người như giết chết một con gà con? Phải biết rằng, những tu sĩ tiến vào thái sơ cảnh đều là thần hải cảnh cao cấp nhất của mỗi một giới vực thế hệ này. Cho dù quỷ tu sau khi bại lộ hành tung không giỏi cận chiến, cũng không nên dễ dàng bị chém như vậy mới đúng. Ngọc Yêu Nhiêu phát hiện mình hình như có chút đánh giá thấp thủ đoạn của Lục sư đệ này. Nhưng có một điều khiến cho nàng không hiểu. Tại sao quỷ tu này lại muốn đi đánh lén Lục sư đệ? Theo lý mà nói, đánh lén mình không phải là tốt hơn sao? Người sáng suốt hẳn là đều có thể nhìn ra. Trạng thái hôm nay của mình không tốt, chắc chắn là đối tượng đánh lén tốt nhất. Nghĩ mãi không rõ, người ta chết thì cũng đã chết rồi, cũng không có cách nào đi hỏi. Mùi máu tươi tràn ngập, Ngọc Yêu Nhiêu gắng gượng đứng dậy bước về phía thi thể kia. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng. Ngọc sư tỷ, người làm gì? Xử lý thi thể một chút. Có vài người mũi rất thính, mùi máu tanh có thể khiến cho họ chú ý. Ngọc Yêu Nhiêu thở phì phò giải thích. Không cần phiền sư tỷ, người cứ nghỉ ngơi đi. Lục Diệp nghe cũng không bắt buộc, một lần nữa an tĩnh ngồi. Không bao lâu sau, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng, biểu cảm ngưng trọng. Lục sư đệ, hình như là đến vì chúng ta. Ta thấy được rồi. Lục Diệp gật đầu. Ở hướng đó yêu khí ngất trời, yêu vân cuồn cuộn mà đến, nối liền trời đất, thành thế đến cực điểm. Yêu vân to lớn chỉ còn cách Lục Diệp không đến ba dặm. Nơi đó ngưng lại, trong yêu vân có khí tức cực kỳ mạnh mẽ dã man tràn ngập, bên trong truyền ra từng trận thú rống, tiếng sói tru. Ngay sau đó một đầu khổng lồ nhô ra từ trong yêu vân, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là một đầu sói, sinh ra hung thần ác sát, dữ tợn đáng sợ. Đầu sói kia từ trên cao nhìn xuống quan sát Lục Diệp, trong đám sói con tràn đầy lạnh lùng và độc ác, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Ngay sau đó, đầu sói mở miệng, âm thanh như sấm rền. Người chính là Lục Nhất Diệp, của cửu thiên giới. Lục Diệp ngẩng đầu híp mắt nhìn đầu sói, không nói một lời. Ngược lại, Ngọc Yêu Nhiêu hơi lộ ra khẩn trương. Nàng lặng lẽ truyền âm cho Lục Diệp. Lục sư đệ, cẩn thận nha. Đây là thiên lang nhất tộc trong yêu tộc. Sợ là bị mùi máu tanh nơi này hấp dẫn. Yêu nguyên của nó quỷ quyệt, có hiệu quả khiến cho người ta phát cuồng. Nếu sư đệ muốn tranh đấu, đừng để nhiễm yêu nguyên của nó. Ngọc Yêu Nhiêu vừa dứt lời, mặt đất chấn động mạnh, khí lãng cuồn cuộn, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng Lục Diệp phóng lên tận trời, đụng thẳng tới yêu vân to lớn. Chuyện này... Ngọc Yêu Nhiêu nhìn mà trợn tròn mắt, rõ ràng nàng đã nhắc nhở Lục Diệp cần phải cẩn thận yêu nguyên của đối phương biến hóa lạ kỳ. Nhưng hiển nhiên, Lục Diệp không để trong lòng, cũng không biết nên nói hắn tự tin hay là tự đại. Nhưng ngày sau đó Ngọc Yêu Nhiêu đã biết đó không phải là tự đại, bởi vì bên trong yêu vân lập tức truyền đến động tĩnh giao thủ kịch liệt. Lúc mới bắt đầu tiếng rống giận của Thiên Lang tộc còn rất to, uy thế không tầm thường, nhưng chỉ ngắn ngủi ba hơi thở đã biến thành hô khẽ quát, tiếp theo rên rỉ thảm thiết. Lại qua mấy hơi thở, yêu vân khổng lồ ầm ầm tán đi, giữa không trung một bóng người đứng sừng sững, một tay cầm đao, tay kia cầm theo một cái đầu sói cực to. Đầu sói kia mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, chết không nhắm mắt. Tí tách, có máu tươi chảy xuống từ miệng vết thương, âm thanh nhẹ nhưng lại như búa tạ gõ vào trái tim của Ngọc Yêu Nhiêu. Lục Diệp phi thân trở về, tiện tay ném đầu sói qua một bên, sắc mặt như thường, giống như chỉ vừa hái một đóa hoa dại, chứ không phải là hái một cái đầu sói. Tâm thần Ngọc Yêu Nhiêu rung động, hiệu suất giết địch gọn gàng dứt khoát như vậy, dù nhìn bao nhiêu lần đều khó có thể thích ứng. Vốn dĩ, nàng ít nhiều vẫn có chút tin tưởng vào thực lực của nàng. Lúc kết bạn đi cùng với Đinh Ưu và Triệu Vân Lưu, đã nhiều lần chứng minh thực lực, nhưng cho đến giờ phút này mới phát hiện ra, ở trước mặt yêu nghiệt chân chính, cái gọi là yêu nghiệt giới vực này của nàng, không có gì khác với thần hải cảnh bình thường. Bá tinh mà Triệu Vân Lưu xuất thân là giới vực đỉnh cấp, bản thân nàng đặt trong đám yêu nghiệt tiến vào thái sơ cảnh này cũng coi như cực kỳ không tầm thường. Nhưng so với vị lục sư đệ trước mặt này thì vẫn là chênh lệch không nhỏ. Ngọc Yêu Nhiêu dần dần ý thức một vấn đề, lục sư đệ bên cạnh chỉ có tu vi thần hải tầng 8 có thể sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất trong toàn bộ thái sơ cảnh. Bất kỳ người nào khinh thường hắn vì tu vi thì tất nhiên đều phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Ngọc Yêu Nhiêu muốn tăng tốc độ khôi phục. Nếu lục sư đệ lúc này không đi, hiển nhiên là đang chiêu cố thương thế của nàng. Nhưng nàng lại không thể để cho người ta ở chỗ này. Nàng phải mau chóng khôi phục, sau đó rời đi, tránh liên lụy đến người ta. Trong lòng nghĩ vậy, Ngọc Yêu Nhiêu lại nuốt một viên liệu thương đan trân quý, rồi yên lặng luyện hóa. Nhưng nàng lại nhanh chóng phát hiện, dường như mọi chuyện trở nên có chút phiền phức. Bởi vì sau khi Lục Diệp chém tu sĩ Thiên Lang nhất tộc chưa tới một canh giờ, thì lại có người tìm đến. Sau một hồi giao phong ngắn ngủi mà kịch liệt, không xảy ra chuyện gì bất ngờ, người tới đã bị vị lục sư đệ này chém dưới đao. Sau đó cách mỗi một đoạn thời gian đều có người từ các phương hướng khác thay nhau chạy đến, sau đó đánh đập tàn nhẫn cùng lục sư đệ kia. Nhưng dù là chủng tộc gì tới, xuất thân từ giới vực nào, đều không ngoại lệ, chết, không chết thì cũng bị thương. Sau mấy chiêu giao phong, phản ứng nhanh chóng mà bỏ chạy thì còn có thể bảo toàn tính mạng. Phản ứng chậm, một khi thời gian giao phong kéo dài đến trên 10 hơi thở, thì cơ bản là không có đường sống. Bên cạnh nơi hai người nghỉ ngơi, không ngừng nhiều ra từng cổ thi thể máu tươi chảy xuôi. Ngắn ngủi không đến 2 ngày, đã có 7-8 người phơi thây nơi đây. Ngọc Yêu Nhiêu cũng không biết lục sư đệ này vô tình hay cố ý. Dù sao, thi thể của những tu sĩ bị hắn chém giết kia cứ chỉnh tề bày ở một bên, mặc cho ai tới cũng có thể thấy rõ ràng. Đây chắc chắn là một loại uy hiếp, cũng là một loại cảnh cáo. Sau khi tu dưỡng 2 ngày, thương thế của Ngọc Yêu Nhiêu đã khôi phục rất nhiều. Theo kế hoạch ban đầu của nàng thì nàng nên rời khỏi Lục Diệp để hành động một mình. Nhưng thế cuộc phát triển trong 2 ngày này lại khiến cho nàng không có cách nào rời đi. Bởi vì nàng có thể phát giác được có tượng đạo khí tức ẩn nấp ở 4 phương 8 hướng. Nói cách khác, vị trí của nàng và Lục Diệp đã bị bao vây, nhưng 7-8 cổ thi thể bày trên mặt đất đã có uy hiếp và chấn động đủ cường đại, cho nên tạm thời không ai dám tùy tiện động thủ, miễn cho dính phải hậu thế của những người kia. Nhưng vì sao lại vậy? Ngọc Yêu Nhiêu nghĩ mãi mà không ra, nhưng nàng biết chắc mình đã xem nhẹ thứ gì rồi. Nếu không, những tu sĩ yêu nghiệt tản mát khắp nơi này không thể đều tụ tập đến bên này. Những người bị Lục Diệp giết trước đó càng đều chỉ mặt gọi tên đến tìm nàng. Ngọc Yêu Nhiêu lập tức biết mình đã xem nhẹ chuyện gì, bởi vì gợi ý lần thứ hai của Luân Hồi Thụ đã giáng lâm. Trong đầu bỗng xuất hiện một đoạn tin tức lớn, bao gồm tên của 20 người, trong số đó bao gồm tên của 10 người đứng đầu và 10 người vị trí cuối trong giai đoạn hiện nay. Xếp hạng nhất rõ ràng là Lục Nhất Diệp của Cửu Thiên Giới. Con số 216 phía sau cái tên này làm cho nàng choáng váng hoa mắt. 216. Đơn thuần chỉ nhìn con số này thì cũng không có gì, nhưng phải biết rằng con số này đại biểu thu hoạch của tu sĩ ở trong Thái Sơ Cảnh. Mỗi một con số gia tăng đều tích lũy máu tươi của yêu nghiệt một giới vực. Bản thân Ngọc Yêu Nhiêu thu hoạch được đến bây giờ cũng chỉ rải rác 4 cái mà thôi. So sánh với 216 này thì đúng là không bằng cả số lẻ. Cái này làm sao mà làm được? Ngọc Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn Lục Diệp cách đó không xa, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao một người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút trầm mặc ít nói, không có khí thế lăng nhân gì là có thể giết được nhiều người như vậy. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao những người này đều chạy đến. Tất nhiên, gợi ý của Luân Hồi Thụ đã giáng lâm xuống một lần. Thu hoạch hơn 200 thật sự không hợp với thói thường. Hơn nữa, lục sư đệ xuất thân Cửu Thiên Giới không có danh khí, cho nên đã khiến cho người ta chú ý. Có người tự cao thực lực cường đại, muốn dẫm lên Lục Diệp để thượng vị, tự nhiên sẽ chạy đến tìm hắn. Càng có người dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ mà chạy đến xem náo nhiệt. Cho nên nơi này tự nhiên sẽ trở thành trung tâm tụ tập của các tu sĩ. Lục sư đệ. Ngọc Yêu Nhiêu không nhịn được, nhẹ nhàng hô. Có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng là không biết nên hỏi từ đâu. Cũng không thể thật sự đi hỏi Lục Diệp chuyện thu hoạch hơn 200 kia là chuyện gì xảy ra. Lục Diệp đoán được đại khái tâm tư của nàng, nhưng cũng không giải thích thêm. Nếu Luân Hồi Thụ đã coi những cận vệ trùng tộc kia như là thu hoạch của hắn, thì đó chính là thứ hắn nên có được. Còn có một trùng xào, nếu những người khác không phục, thì hoàn toàn có thể đi thử một chút xem có thể nhổ bỏ hay là không. Ngọc sư tỷ, tốt nhất người nên ở lại đây. Nếu là khi trước Ngọc Yêu Nhiêu rời đi cũng được, dù thương thế của nàng chưa lành, nhưng vẫn còn có chút thực lực trong người. Gặp được nguy hiểm gì cũng có thể sẽ có lực phản kháng. Nhưng tình huống trước mắt đã không thích hợp để cho nàng rời đi. Hôm nay bốn phương tám hướng ẩn nấp không biết là bao nhiêu tu sĩ. Tất cả đều nhìn thấy Ngọc Yêu Nhiêu ở chung một chỗ với hắn. Ngọc Yêu Nhiêu muốn rời đi vào lúc này thì sẽ rất dễ bị người ta để mắt tới. Bằng trạng thái của nàng bây giờ không thể ngăn cản nổi quá nhiều tập sát. Lục Diệp có thể đoán được tâm tính của đám tu sĩ ẩn nấp ở xung quanh. Có lẽ không phải toàn bộ đều đến gây sự với hắn. Có lẽ rất nhiều người đến góp vui. Dù sao thu hoạch của hắn quá mức kinh người. E là ai cũng muốn tới xem có phải hắn có ba đầu sáu tay hay không. Nhưng xem náo nhiệt không có nghĩa bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Thế cục hôm nay tạm thời bình ổn. Đó là có vết xe đổ bày ra ở đây. Trên mặt đất, 7-8 thi thể máu chảy đầm đìa chắc chắn có thể hình thành trùng kích thị giác và uy hiếp thật lớn. Phàm là có ý tìm hắn gây phiền toái thì đều phải cân nhắc một chút. Có phải mình đã mạnh hơn gia hỏa chết đi hay không? Tình hình bên này xem như đã cân bằng một cách quỷ dị. Những kẻ có lòng muốn thử cân lượng của mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những kẻ hóng chuyện đang chờ người khác làm khó dễ, cho nên cục diện tổng thể có thể coi là gió êm sóng lặng. Nhưng tình huống như vậy sẽ bị đánh vỡ. Lục Diệp cũng không cảm thấy mình có thể an ổn đợi đến khi Thái Sơ Cảnh đóng cửa, là càng không nói tới người khác. Tất nhiên, trong mấy tên yêu nghiệt xếp hạng phía trước kia, sẽ có gia hỏa khát vọng đăng đỉnh đệ nhất. Mà mấy tên yêu nghiệt này lại là cường giả chân chính. Nếu bọn hắn muốn đăng đỉnh đệ nhất, nhất định phải kéo mình xuống. Lục Diệp đang chờ, chờ một đối thủ chân chính có đủ phân lượng. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không, những kẻ bụng dạ khó lường ẩn nấp xung quanh này sẽ không dễ dàng tản đi. Trong lúc chờ, mặt đất bỗng rung động nhẹ. Ban đầu chấn động còn không rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, chấn động càng ngày càng rõ ràng, giống như có quái vật khổng lồ đang từng bước một hướng tới gần bên này. Lục Diệp ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy một bóng người khôi ngô đang không nhanh không chậm đi về bên này. Bóng dáng khôi ngô kia có chút không quá bình thường. Cho dù Lục Diệp có mặc thêm long tọa thì cũng chưa chắc đã cao lớn bằng người đó. Người tới trần trụi, thân dưới cũng chỉ là một lớp da thú đơn giản. Da thịt trên người hiện ra ánh sáng màu đồng cổ, một thân huyết nhục hiện ra rõ ràng. Nhìn qua, cảm thấy không có chút thịt nào. Ngược lại, giống như là từng khối đá chồng lên nhau mà thành. Thân thể của hắn hình như cực kỳ nặng nề, bởi vì mỗi một bước rơi xuống đều lưu lại vết lún thật sâu trên mặt đất, đại địa rung rẩy. Giọng nói của Ngọc Yêu Nhiêu vang lên bên tai Lục Diệp, có vẻ hơi ngưng trọng. Là thạch tộc, hẳn là bảo thạch. Lục Diệp khẽ gật đầu cũng nhận ra thân phận của người đến. Cũng không phải hắn đã từng gặp qua, chỉ là trong gợi ý của Luân Hồi Thụ, bảo thạch đến từ ngũ sắc vực, xếp ở vị trí thứ bảy. Lục Diệp không rõ ngũ sắc vực có phải giới vực đỉnh cấp hay không, nhưng có thể xếp hạng thứ bảy trong trận chiến thần hải chi tranh, thì bảo thạch này không phải là kẻ mà những tu sĩ hắn gặp phải trước đó có thể sánh bằng. Trên thực tế, Lục Diệp cũng cảm nhận được một chút áp lực từ khí thế của đối phương. Lục Diệp phát hiện, hình như mình đã tính sai một số chuyện rồi. Hắn vốn tưởng rằng có khả năng tìm đến hắn nhất là cổ ngọc lâu của Hoàng Long Giới hoặc là U Bình của Bắc Minh Quỷ Vực. Bởi vì nếu hai người này có tâm muốn đạt được vị trí đệ nhất, thì nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý hắn. Về phần những người khác, cho dù đến tìm hắn gây phiền phức cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì cho dù may mắn xử lý hắn thì cũng sẽ chỉ làm bài danh tăng lên một vị trí, không có chỗ tốt mang tính thực chất. Hắn vẫn luôn chờ đợi hai người xếp hạng sau hắn, nhưng không đợi được hai người này, ngược lại chờ được bảo thạch xếp hạng thứ bảy. Lục Diệp giật mình. Đối với những yêu nghiệt đỉnh cấp này, cơ hội có thể giao phong với yêu nghiệt đỉnh cấp khác cũng không nhiều. Bỏ lỡ một cơ hội này thì sẽ không có lần tiếp theo. Trước khi gợi ý của Luân Hồi Thụ giáng lâm thì không thể tìm kiếm chuẩn xác vị trí của đối phương. Nhưng sau khi gợi ý của Luân Hồi Thụ xuất hiện thì có thể tìm dấu vết của gợi ý để thăm dò. Như vậy có khả năng dẫn tới giao thủ của các đỉnh cấp. Bọn họ chưa chắc có mục tiêu là giết chết đối phương, khả năng cực lớn chỉ có thể là đơn thuần muốn giao thủ, nhìn xem mình cùng những người khác chênh lệch ở chỗ nào. Kể từ đó, hắn là người đầu bảng có thu hoạch kinh người này, thành đá thử vàng tốt nhất, cũng là mục tiêu thích hợp nhất. Mặt khác, dù thực lực gia hỏa phía trên có như thế nào, thì bối cảnh giới vực mạnh mẽ còn bày ra. Tóm lại là không dễ trêu chọc. Bảo thạch hẳn là mang theo loại tâm tư này tìm đến, cho nên hắn không hề có ý che giấu hành tung, cứ như vậy công khai đi tới nơi này. Đương nhiên, có thể cũng là do hắn không có giỏi ẩn nấp. Hắn không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Dưới sự khẩn trương chú ý của Ngọc Yêu Nhiêu, Lục Diệp chậm chậm đứng dậy, đao đặt trước người, hai tay xếp trên chuôi đao, lặng lặng chờ. Mặt đất vẫn khẽ chấn động theo bước chân rơi xuống, bầu không khí đều trở nên sơ sát tiêu điều, có thể rõ ràng cảm giác khi tức ẩn nấp xung quanh bắt đầu rút lui. Đối với các tu sĩ ẩn nấp bốn phía thì cục diện như vậy cũng là điều bọn hắn mong chờ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bọn hắn hội tụ đến, ngoại trừ một số ít người đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn giết địch của Lục Diệp, những người khác hoàn toàn không biết rõ người xuất thân từ cửu thiên giới đang tạm thời đứng đầu bảng này có nội tình ra sao. Thật ra cũng không thể thấy rõ, bởi vì lúc trước tốc độ giết địch của Lục Diệp quá nhanh, nhanh tới mức gần như mỗi lần đều nghiền ép toàn diện. Loại tư thái nhẹ nhõm chém giết kẻ địch xâm phạm tới này rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác. Người trên người Lục Diệp đang đợi một đối thủ có phân lượng. Làm sao bọn họ không phải? Có thể nói Bảo Thạch đến đúng lúc, cũng là đúng theo nguyện vọng của mọi người. Xếp hạng thứ nhất và xếp hạng thứ bảy. Giữa hai người này nhất định sẽ có một cuộc chiến kinh thiên, vừa vặn có thể quan sát một chút, nhìn xem nội tình và thủ đoạn của người khác là như thế nào. Bóng dáng cao lớn khôi ngô ngừng lại cách Lục Diệp khoảng 300 trượng. Tới gần nhìn, bóng dáng kia mang tới cảm giác áp bách cường liệt. Tướng mạo Bảo Thạch rất chất phác, đỉnh đầu trọc lóc, tròn vo như quả bóng đá. Trên quả bóng sinh ra ngũ quan mày rậm mắt to. Hắn nhìn về Lục Diệp đang cầm đao đứng, nâng bàn tay to như quạt hương bồ lên, xoa cái đầu tròn trần trùng trục của mình, rồi ồm ồm mở miệng nói. Cửu thiên giới, Lục Nhất Diệp. Lục Diệp khẽ gật đầu. Đúng, là ta. Bảo Thạch nhếch miệng cười, dựng thẳng ngón tay cái, rồi chỉ vào mũi mình. Ta là Bảo Thạch, ngũ sắc vực Bảo Thạch. Chiến đấu hôm nay không liên quan tới tư oán. Thần túy là nóng lòng không thể chờ. Cho nên, xin đạo hữu toàn lực ứng phó. Nếu không, có thể ta sẽ đánh chết người. Nói rồi khoái miệng mỉm cười nứt rộng ra, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay khi âm thanh vừa dứt, thân hình hắn đột nhiên lao vọt tới. Vừa rồi hắn cất từng bước lên đi chậm rãi, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng vô thức cho nào rằng tên này thân thể nặng nề, hành động khó khăn chậm chạp. Nhưng tới khi hắn hành động thì các tu sĩ âm thầm chú ý mới kinh hãi phát hiện ra, vừa rồi hắn chỉ là đang ngụy trang mà thôi. Có lẽ thân thể tên này nặng nề thật, nhưng mà tốc độ lại không hề kém người khác. Hiển nhiên là do hắn cố ý làm như vậy để đánh lừa mọi người. Như vậy khi đột kích sẽ khiến cho người ta bất ngờ mà không kịp trở tay. Không ít người thầm mắng trong lòng, thạch tộc này mày rậm mắt to, nhìn có vẻ thật thà, nhưng không phải là thứ gì tốt lành. Một tiếng vang rầm truyền ra, vị trí Bảo Thạch đứng lúc trước xuất hiện một hố to, thân hình khôi ngô như hóa thành một đạo ánh sáng xám. Một bên khác chính là hào quang đỏ rực, ai cũng không thấy rõ Lục Nhất Diệp kia hành động như nào, chỉ có Ngọc Yêu Nhiêu vẫn âm thầm chú ý hắn thấy rõ. Khi Bảo Thạch hành động thì đồng thời Lục Diệp cũng có động tác, gần như cùng lúc với nhau. Như vậy có thể thấy Lục Diệp không bị lừa bởi hành động ban đầu của đối phương. Hắn vẫn luôn chú ý, để tâm phòng bị đối phương công kích. Hai đạo quang mang có màu sắc khác nhau, mỗi đạo lại bộc phát ra linh lực riêng. Một giây sau, đột nhiên va chạm vào nhau. Quang mang nhanh chóng vọt tới trước, đụng vào nhau hóa thành màn sáng, để lộ ra hai bóng dáng. Người khôi ngô huy quyền, người thấp bé thì cầm đao, va chạm không phát ra chút tiếng động nào. Nhưng ngay sau đó, lãnh lực cuồng bạo phun trào và tiếng nổ rung trời. Thân hình Lục Diệp lùi về sau, thân hình Bảo Thạch cũng có chút lảo đảo. Trên khuôn mặt thật thà để lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không ngờ một người nhỏ bé như vậy lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh người đến thế. Trong thái sơ cảnh, hắn đã giết không ít cái gọi là yêu nghiệt, trong đó có khoảng ít chủng tộc lấy lực lượng để xưng danh. Nhưng những chủng tộc lấy lực lượng để xưng danh đó, trước mặt hắn cũng giống như tiểu hài đứng trước mặt đại nhân. Hắn có thể tùy tiện nghiền ép, bởi vì trên lĩnh vực lực lượng, từ trước tới giờ, thạch tộc vẫn luôn được trời ưu ái, không thua kém bất cứ chủng tộc nào bên trong tinh không này. Cửu thiên giới, lục nhất diệp này, về mặt sức mạnh không bằng hắn, nhưng thật sự làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Có thể nói trong số đối thủ mà hắn gặp được từ trước tới giờ, thì lục diệp là người có lực lượng mạnh nhất, miễn cưỡng có tư cách so sánh với hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm thấy nhân tộc thật sự là một chủng tộc thần kỳ, rõ ràng không có chút năng khiếu nào, vậy mà lại luôn có năng lực khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng động tác của Bảo Thạch là không hề chậm. Đột nhiên nghiêng về phía trước ổn định thân hình, hai tay đưa ra, hai bàn tay mở ra, đột nhiên vỗ về phía trước, tư thế như đang vỗ rồi. Mà lục diệp chính là con rồi. Khi nhìn thấy hình thể Bảo Thạch và thời điểm đặc thù, hắn biết có khả năng lực lượng của tên này rất mạnh. Nhưng sau khi giao phong mới phát hiện, lực lượng đối phương cường đại hơn suy đoán. Đây cũng là đối thủ có lực lượng thuần túy vượt trên tất cả các đối thủ mà hắn từng gặp. Lần đầu và va chạm bất lợi đã khiến hoàn cảnh của hắn trở nên không ổn. Đối mặt với song chưởng hợp kích, hắn chỉ có thể thuận thế hạ xuống, vô cùng nguy hiểm tránh một kích này. Đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ lớn khi hai bàn tay đập vào nhau, giống như đất trời sụp đổ, chấn động khiến màng nhĩ đau đớn. Không đợi lục diệp có động tác, Bảo Thạch đã nắm chặt hai tay, đột ngột đập xuống, biến chiêu nhanh và mượt mà, không hề nói lời sáo rỗng. Không chỉ vậy, Bảo Thạch còn mạnh mẽ co một đầu gối lên, đập thẳng về hướng lục diệp nhanh vô cùng. Có thể đoán dù bị nắm đấm của Bảo Thạch đấm trúng hay là bị đầu gối của hắn đạp vào, thì lục diệp cũng sẽ không hề có quả tốt để ăn. Mỗi một kích của tên này đều vô cùng nặng nề. Ở bên trong đó không chết thì cũng bị thương. Giao phong đột nhiên trở nên hung hiểm, khiến cho các tu sĩ đang âm thầm quan sát cuộc chiến phải đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng đã trải qua không ít lần tranh đấu liều mạng, nhưng những trận chiến đó hoàn toàn không cùng cấp bậc với trận chiến trước mắt. Đều tự suy nghĩ nếu như mình ở hoàn cảnh này, đối mặt với sát chiêu như vậy thì hóa giải ra sao? Kết quả là hoàn toàn không có biện pháp nào tốt. Nhưng một phút sau, lục diệp biến hành động thực tế nói cho bọn hắn nên ứng đối thế nào với nguy cơ như vậy. Bỏ qua đầu gối đang đánh tới của Bảo Thạch, ngược lại hai chân còn mượn lực mà đạp mạnh. Cùng lúc này vũ động trường đao va chạm với song quyền của đối phương. Trong tia lửa bắn tung tóe, bóng dáng lục diệp phóng lên tận trời, tìm được đường sống trong cõi chết. Một màn biến hóa này khiến đám người đang nhìn chăm chăm cũng phải than thở. Dạng ứng đối như vậy không phải ai cũng có thể làm, chủ yếu là không có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Nếu sai lệch một chút thì sẽ rơi vào hoàn cảnh chết không có chỗ chôn. Bảo Thạch lắc lư đầu, chắc chắn không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy bóng dáng lục diệp giống như chim ưng vồ mồi tấn công tới, linh lực phun trào, đào thế bắn ra. Thoáng chốc, dường như Bảo Thạch nhìn thấy sau lưng lục diệp dâng lên đầy trời sao. Ngay sau đó khi một đao đâm thẳng đến, bầu trời đầy sao kia cũng theo đó mà đổ ập tới, giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ lấy hắn. Bá đao đệ nhất thức phồn tình. Khi đao quang phá không, từng tiếng vang cốc cốc không ngừng truyền đến. Bảo Thạch bất động chỉ vung tay nghênh kích. Đao quang dần dần lụi tàn, nhưng rất nhanh lại sáng lên. Từng đạo loan nguyệt giống như trảm kích đánh tới từ bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều có lực lượng phá kim. Bá đao thức thứ hai, hồ nguyệt. Nhưng mà loan nguyệt giống như trảm kích chỉ lưu lại một số dấu vết không có ý nghĩa gì trên người Bảo Thạch, không thể nào đánh vào sâu hơn. Hồ nguyệt vừa mới kết thúc đã có một vòng đại nhật loa mắt dâng lên. Hào quang tỏa ra khiến tất cả tu sĩ âm thầm quan sát đều không thể mở mắt. Đại nhật nổ tung như một đóa hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa là một đao quang lăng liệt, trung tâm hoa sen đương nhiên là bóng dáng của Lục Diệp cầm đao. Bá đao thức thứ ba, liên nhật. Khi một màn kinh người này khắc sâu vào trong mắt, thì những người quan sát mới ý thức được nội tình người đứng thứ nhất là như thế nào. Không nói tới cái khác, chỉ ba đao này thôi, các tu sĩ ở đây đều không có lòng tin có thể cản được. Bất kỳ ai trong số bọn họ ra sân, thì giờ phút này đều lành ít dữ nhiều. Ngược lại, Bảo Thạch vẫn thờ ơ, chẳng những không có vết thương nào, mà ngược lại vừa bị kích phát hung tính, giống giận rồi lao về Lục Diệp. Nhìn qua thân hình khôi ngô kia, dường như mỗi người đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thạch tộc có thể phách quái thai như vậy thật sự là không thể giải quyết. Bởi vậy có thể thấy Bảo Thạch xếp vị trí thứ bảy không phải do lực lượng của hắn chỉ có thể xếp vị trí thứ bảy, mà là do hắn thu hoạch ít hơn những người khác một chút, nên mới nghẹn khuất đứng vị trí thứ bảy. Nếu đưa 10 người xếp vị trí đầu đánh một trận, thì nhất định vị trí của hắn chắc chắn sẽ cao hơn. Chiến đấu kịch liệt khiến cho các tu sĩ âm thầm quan sát trận chiến ở khoảng cách gần, lãnh hội sự cường đại của thạch tộc, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục là nội tình thâm thúy của cửu thiên giới Lục Nhất Diệp. Nếu không phải tận mắt thấy thì không thể nào tin được một thần hải cảnh tầng 8 lại có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Mỗi một người đều là từ tầng 8 tấn thăng tới, ở giới vực của mình đều là tồn tại có thể vượt cấp giết địch. Trong lòng mỗi người đều có kiêu ngạo. Nhưng lần này so sánh mới biết mình có chút ít ngồi đáy giếng. Trước khi tới đây, bọn họ đều mang theo một tia hoài nghi. Hoài nghi thu hoạch kinh người kia của Lục Nhất Diệp có phải là ở đâu đó xảy ra vấn đề hay không. Dù sao, tu sĩ tham gia thần hải chi tranh tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người. Một mình hắn đã giết hơn 200. Cái này ít nhiều có chút không hợp với lẽ thường. Cho tới giờ khắc này, mọi người tận mắt thấy Lục Nhất Diệp bộc phát mới biết thu hoạch như vậy không phải là không có lý. Nhưng trận chiến hôm nay đến cùng ai có thể thắng thì không ai có thể nhìn ra. Bởi vì nhìn tràn diện song phương giao chiến không có phân chia rõ ràng ưu khuyết điểm. Mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động địa, uy thế vô cùng. Thể phách thạch tộc cường đại làm cho người ta nhìn mà than thở. Đao thuật của Lục Nhất Diệp hung lệ cũng làm cho da đầu người ta rung lên. Trường đao kia vũ động lên kèm theo cảm giác xâm lược, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Dù đây là một con thượng cổ hung thú đang cuồng nộ, cho dù là đang âm thầm quan chiến, cũng vì khí tức lăng lệ ác liệt kia xâm nhập mà da thịt phát đau. Trong tối tăm, tự như có răng nanh cùng móng vuốt sắc bén treo trên đỉnh đầu mình, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mỗi một lần trường đao chém ra đều mang theo hào quang sáng lạn. Mỗi một lần xê dịch thân hình đều là ứng biến cực hạn. Trong một tấc vuông đều hiển thị rõ hung hiểm. Cảm giác Bảo Thạch mang đến cho Lục Diệp cũng chỉ có một, cứng. Đây chắc chắn là ưu thế do thể phách của đối phương mang tới. Huyết nhục tích lũy trên người gia hỏa này rõ ràng không đơn thuần, chỉ là nhìn giống như tảng đá. Phản hồi do bàn sơn đao chém lên cũng thiết thực mà nói cho Lục Diệp biết. Thứ hắn chém chính là một tảng đá, hơn nữa còn là một khối ngoan thạch vô cùng cứng rắn. Cho nên, Bảo Thạch đối mặt với cuồng công của Lục Diệp chỉ cần phòng thủ có hạn là có thể hoàn toàn hóa giải thế công của hắn. Ngược lại, là Lục Diệp đối mặt với phản kích của Bảo Thạch lại bó tay bó chân. Tóm lại, hắn là thân thể máu thịt, dính vào Bảo Thạch một chút cũng không có trái ngon gì để mà ăn. Ba thức bá đao không thể nào kiến công, Lục Diệp dứt khoát không thi triển đao thế phức tạp, thuần túy là chém là chọc, ngẫu nhiên dùng thêm tiểu xảo như liên trảm và nhất thiểm. Tốc độ và lực lượng của hắn đủ để cho hắn không thi triển đao thế mà chỉ chém đơn giản nhất, thì mỗi một đao cũng có trùng kích và sát thương thật lớn. Đối phó với đối thủ như Bảo Thạch, chỉ đơn thuần muốn dựa vào sự sắc bén của bàn sơn đao đã không thực tế. Bàn sơn đao vốn không có tăng trưởng sự sắc bén, dù Lục Diệp gia trì phong vệ linh văn nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Cũng chỉ có thể có suy nghĩ khác người. Hắn luôn tin tưởng vững chắc một đạo lý. Trên đời này không có phòng ngự nào không đánh phá được. Bảo Thạch cũng chỉ là thần hải cảnh. Tất nhiên hắn có được ưu thế lớn về thể phách mà chủng tộc khác không có. Nhưng chỉ cần cường độ công kích đủ mạnh thì cũng có thể đánh vỡ phòng hộ khí lực cường tráng. Cho nên hiện tại hắn muốn làm rất đơn giản. Nghĩ biện pháp khống chế tiết tấu chiến đấu để đối phương đi theo tiết tấu của mình. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng giải quyết đối thủ này. Đối với một linh văn sư thì thật ra đây là phương thức chiến đấu cận chiến mà Lục Diệp quen thuộc nhất. Muốn khống chế tiết tấu chiến đấu cũng không khó. Thống khoái, rất là thống khoái. Bảo Thạch rõ ràng đang chiến đấu tới say sưa, vừa vung quyền không ngừng đối kháng với trường đao của Lục Diệp, vừa hô to gọi nhỏ. Hắn đã gặp được không ít đối thủ bên trong thái sơ cảnh, nhưng chưa có đối thủ nào có thể kiên trì trong tay hắn quá lâu. Ngẫu nhiên gặp được một vài người có thực lực thì cũng chưa bao giờ dây dưa với hắn. Điều này dẫn đến đã hơn 2 tháng rồi, hắn còn chưa thông khoái đánh một phen. Chắc chắn chuyện hôm nay gặp được Lục Nhất Diệp đã đền bù tiếc nuối trong lòng hắn, cũng càng khiến hắn cảm thấy may mắn vì mình lần theo gợi ý của Luân Hồi Thụ mà tiện tới. Nhưng sự vui sướng trong lòng cũng không ảnh hưởng đến chiến ý và sát cơ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Một đối thủ đáng tôn kính như vậy đương nhiên là phải toàn lực ứng phó, giết chết tại chỗ, như vậy trận chiến hôm nay mới có thể viên mãn. Tu hành đến nay, hắn vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc, đánh chết đối phương mới là tốt nhất cho đối phương. Ánh đao lăng liệt lóe lên, lại nhanh chóng chém xuống một đao. Tốc độ cực nhanh, gần như khiến Bảo Thạch không có thời gian phản ứng. Nhưng hắn vẫn vô thức nâng một tay lên đỡ được một đao cuồng bạo này. Âm thanh kim thiết giao nhau truyền ra, vầng sáng nồng đậm nổ tung khi linh lực kích động. Bảo Thạch đang muốn thuận thế phản kích, bỗng phát giác không đúng, bởi vì một đao này truyền đến cảm giác nặng nề hơn xa lúc trước. Đao thế trầm xuống là làm cho thạch tộc như hắn cũng phải trừng mắt. Thân hình bị đè ép, suýt nữa quỳ một chân trên đất. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt Bảo Thạch hiện ra nét mặt nghi hoặc. Mặc dù thời gian giao phong không dài, nhưng hắn tự cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng nội tình của Lục Diệp. Không thể phủ nhận, thật sự nhân tộc nhỏ bé này có lực lượng hoàn toàn không phù hợp với hình thể, nhưng còn chưa đủ để cho hắn khiến cho hắn cảm nhận được áp lực mới đúng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cảm giác nặng nề do một đao này bộc phát ra là cường đại và vô cùng quỷ dị. Đó không đơn thuần là áp chế do lực lượng thân thể mang đến, càng giống như là một loại năng lượng huyền diệu khác bộc phát. Không thể không nói, cảm giác của Bảo Thạch vô cùng nhạy cảm, bởi vì khi một đao kia của Lục Diệp chém xuống, cũng không đơn thuần là lực lượng của hắn bộc phát, mà còn thuận thế diễn hóa ra trọng áp linh văn bên trong bàn sơn đao. Vì để một kích có hiệu quả, Lục Diệp diễn hóa trọng áp linh văn đạt tới tam trọng. Đây cũng là cực hạn hắn có thể trong nháy mắt diễn hóa ra. Nếu nhiều hơn thì cấm chế do linh văn hình thành cũng không đủ ổn định. Lực lượng bản thân vốn đã vô cùng cuồng bạo, lại thêm trọng áp linh văn bộc phát, lúc này khiến Bảo Thạch chịu thiệt thòi. Xung quanh âm thầm truyền đến từng đợt kinh hô. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Lục Diệp đã rơi vào trạng thái bị áp chế. Nhưng giờ phút này, tu sĩ quan chiến lại thấy được cảnh tượng Bảo Thạch bị áp chế, thật sự khiến cho người ta không thể tưởng. Bảo Thạch cuồng nộ, đối với một chủng tộc lấy lực lượng cường đại xưng danh, thì áp chế như vậy chắc chắn là không thể dễ dàng tha thứ. Trong lúc rống giận, hắn đột nhiên đứng dậy. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, áp lực trầm trọng vô cùng kia bỗng biến mất vô ảnh vô tung, xuất thế phản kích rơi vào khoảng không. Miễn bàn Bảo Thạch khó chịu cỡ nào, mặc dù cưỡng ép đứng dậy nhưng không tránh khỏi lảo đảo một phen. Lục Diệp đã sớm chuẩn bị, xoa người tiến lên, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Bên người cũng quanh quẩn một tầng sương máu màu đỏ nhạt. Nơi ngực, huyết diễm linh văn đã trải rộng ra, một giọt tinh huyết nổ tung. Bàn sơn đao bọc lấy liên miên đao quang chụp xuống bảo thạch. Âm thanh hít sâu một hơi truyền đến từ khắp nơi. Tất cả mọi người đều vì một màn này mà khiếp sợ trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng biểu hiện trước đó của Lục Nhất Diệp đã là cực hạn rồi. Ai ngờ người ta còn có con át chủ bài. Thế cục lập tức phát sinh cải biến. Vốn dĩ cuộc chiến thoạt nhìn thế lực ngang nhau tại thời khắc này bị đánh vỡ cân bằng. Chẳng qua là làm cho người không ngờ chính là Thạch tộc thật sự ở vào thế hạ phong. Đối với Lục Diệp thì một khi tiết tấu chiến đấu bị hắn khống chế, bảo thạch chính là một cái bia ngắm chỉ có thể bị đánh. Thể phách của hắn thật sự cường hãn tới mức khiến người ta giận sôi. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là không đủ linh hoạt. Mỗi chủng tộc đều có ưu thế của mình, nhưng không thể tất cả ưu thế đều tập trung ở trên người một chủng tộc. Thạch tộc có được thể phách cường tráng gần như không cách nào phá hủy, nhất định động tác không thể nào linh hoạt được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Mà cường giả chân chính trong cuộc đấu chính là muốn ở trong chiến đấu nghĩ biện pháp tránh đi ưu thế của địch nhân, phóng đại thế yếu của địch nhân. Lục Diệp có thể làm được điểm này chính là dựa vào diễn hóa của trọng áp linh băng, càng ỷ lại vào kinh nghiệm đấu chiến phong phú của bản thân. Một vòng cuồng công đánh cho bảo thạch liên tiếp lùi về sau. Dù thể phách của hắn có cường đại tới đâu thì cũng có cực hạn, không thể không hạn chế ngăn cản được trảm kích cuồng bạo của Lục Diệp. Thật vất vả mới chờ đến khi hắn ổn định thân hình, muốn chỉnh đốn lại tư thái. Lục Diệp lại diễn hóa trọng áp linh văn, lập tức làm rối loạn tiết tấu của bảo thạch, khiến hắn vô cùng bực bội. Bảo thạch chợt phát hiện, Lục Nhất Diệp của cửu thiên giới này không phải thứ tốt lành gì. Vốn tưởng rằng gặp phải một đối thủ khiến cho người ta hưng phấn, có thể toàn lực ứng phó. Ai ngờ người ta lại dùng thủ đoạn nhỏ nhiều lần, đúng là vô sĩ. Nhưng hắn cũng biết đây là bản lĩnh của người ta. Lúc liều mạng chém giết sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Giống như hắn có thể mượn nhờ ưu thế thể phách của mình. Người ta ở trong đấu chiến vận dụng một ít thủ đoạn cá biệt cũng không có gì đáng trách. Chính mình không thích ứng được, đó là chính mình vô dụng. Nhưng càng như vậy càng khiến hắn cuồng nộ là càng ứng đối giật gấu vá vai. Thường thường hắn cho rằng một đao thế đại lực trầm chỉ là ngụy trang. Thật ra một đao hắn cho rằng không có uy hiếp, lại là Lục Diệp bộc phát toàn lực ứng phó. Như vậy phòng trái phòng phải đúng là không phòng được một đao, hoàn toàn trở thành bia ngắm bị đánh. Các tu sĩ âm thầm quan chiến nhìn không có kịp, trong lòng thầm hô đã ghiền. Không thể không nói, quan chiến một trận như vậy, tất cả mọi người được lợi rất nhiều, cũng làm cho họ nhận thức được rõ ràng mình có chênh lệch cực lớn với những yêu nghiệt xếp hạng phía trên này. Vốn dĩ rất nhiều người tới đây đều ôm thái độ hoài nghi, cảm thấy Lục Nhất Diệp thu hoạch là vấn đề ở đâu đó. Nhưng sau khi tận mắt thấy trận chiến kinh thiên này, mọi người biết cho dù thu hoạch thật sự có vấn đề, xếp hạng của Lục Nhất Diệp cũng là thực danh. Chiến đấu kịch liệt, bảo thạch đã triệt để lâm vào xu hướng suy tàn. Mặc dù ra sức phản kháng nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Dù là ai cũng nhìn ra hắn đang ngoan cố chống cự. Giờ phút này, cả người hắn nhìn như một búp bê sứ ngã trên mặt đất. Toàn thân kín từng vết nứt giống như mạng nhện. Ngay cả đầu trọc của hắn nhìn có chút cảm giác phá thành mảnh nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hắn sẽ bị đánh tới tan xương nát thịt. Nhưng hắn vẫn không lui, vẫn triền đấu với Lục Diệp. Hắn huy động nắm đấm, hóa mỗi một bộ vị trên người thành lợi khí giết địch. Như thể dù có chết cũng không thể để cho Lục Diệp sống tốt. Liều mạng và kiên trì như vậy khiến tất cả tu sĩ đang xem cuộc chiến đều phải kính nể. Kết thúc tập 319 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.